Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh có thể yên tâm sao? Bọn em một đám phụ nữ mang theo một người đàn ông không quen biết đi chơi, uống rượu trở về bằng cách nào? Nhất là em, tửu lượng tệ như vậy, anh không đến đợi mệnh, chẳng lẽ muốn Julian đưa em về nhà? Cứ như vậy làm phiền một người nước ngoài mới đến đúng không? Trên mặt Hàng Quan Lỗi vẫn duy trì tươi cười, nhưng khuôn mặt lại cứng ngắc như tượng, thần kinh mất cân đối, hé ra miệng lại nói thầm không ngớt, biểu lộ trong lòng không thoải mái. Của tranh tửu lượng của cô sao? Thương Hải Tình quyết mở miệng, ngón tay hung hăng chọc lên ngực anh, đôi mắt mê hoặc nhìn thẳng vào khuôn miệng đang biểu lộ sự bất mãn của anh, hoàn toàn xuyên thấu cứng rắn của anh. Cho nên anh là vì bảo hộ Julia nên đến. Anh cầm lấy tay cô, tiến sát lại miệng vừa hôn vừa nói. Anh là vì muốn ở bên cạnh vợ yêu của anh mà đến. Đôi mắt đen tuyền, long lánh chân thành thâm tình, không chút nào che giấu lấy lòng cô. Thương Hải Tình bị anh nhìn đắm đuối như vậy, hoảng hốt, vội vàng rút tay về, giả bộ như vô tư thuận miệng. Phải không? Em lại cảm thấy anh có vẻ như là đến giám thị em. Tính ghen tuông đáng sợ của anh, mặc dù chỉ làm vợ của anh chưa đến một tháng, nhưng cô lại quá hiểu tính cách này. Giám thị? Trời đất chứng giám, anh vì sao phải giám thị vợ của mình? Cái này hoàn toàn không phù hợp hiệp ước tinh thần của chúng ta. Anh ra vẻ buồn cười vì câu nói của cô. Vì phù hợp hiệp ước tinh thần, em nghĩ anh vẫn nên ngoan ngoãn trở về ngủ đi, đừng làm phiền em cùng bằng hữu Julian nói chuyện phiếm. Không đi. Anh đột nhiên không khống chế được kêu to. Nhìn anh mất hết kiên nhẫn bộc lộ sự tức giận, Thương Hải Tình cảm thấy buồn cười. Khóe mắt run rẩy, Hàn Quang Lỗi biết chính mình bị cô gái này trêu đùa. Anh một tay nâng cằm của cô lên, khuôn mặt kề sát lại cô một cách thân mật, cảnh cáo nói. Người đẹp, em dám khiêu khích anh, tin hay không, anh sẽ cho em ngày mai không xuống giường được, không thể đi làm. Sau nói ẩn chứa lửa giận cùng nham hiểm, còn có khí thế 10 phần quyết tâm, làm cô sợ tới mức vội vàng dừng việc vuốt tóc. Tuy rằng không phải lần đầu tiên cùng anh bốn mắt giao nhau, bọn họ đã có những hành động thân mật so với cái nhìn chăm chú như vậy, có thể làm cho người ta toàn thân nóng lên. Nhưng là lòng của cô, vẫn vì bộ dáng này mà không tự chủ được rung động. Hàn Công Lỗi vừa vào cửa, ánh mắt sắc bén đã quét một vòng kiểm tra tình huống bên trong pub. Cũng được, không có âm nhạc ồn ào huyên náo, thành phần khách đến chơi không đến mức phức tạp, điều này làm cho anh nhất thời an tâm không ít. Anh không phản đối Hải Tình tiếp tục ngồi ở trong này, nhưng điều kiện tiên quyết là có anh bên cạnh. Cho dù hiện tại trông anh có vẻ giống môn thần, thần giữ cửa, anh cũng muốn kiên trì lập trường nghiêm mệnh. Xin hỏi môn thần, ta đây đêm nay có thể uống một chén sao? Thương Hải Tình cố ý hỏi. Có thể, có anh bảo hộ em có thể vui vẻ cùng bằng hữu Julian uống chút rượu. Hài ra, như thế nào có sự bảo hộ của anh, em ngược lại cảm thấy càng nguy hiểm. Nhịn không được chế nhạo, anh khẽ cười thoải mái. Cho dù muốn ăn hiếp em, trường hợp này anh cũng sẽ tự mình kiềm chế, em yên tâm chơi đi. Vốn dĩ không tính uống rượu, bởi vì Hàn Quang Lỗi xuất hiện, Thương Hải Tình có tín nhiệm, ỷ lại anh, cũng vì muốn mời Julian chén rượu, gọi là gặp mặt. Tuy rằng miệng không quên tiếp tục cùng anh đối chọi gay gắt, nhưng lại từ trong lòng cảm thấy vui vẻ. Hàn Quang Lỗi làm cho cô tựa vào trong ngực anh, đảm đương chỗ tựa lưng, làm cho cô thoải mái, tự tại, cùng bạn bè nói giỡn, nói chuyện phiếm, không có thúc giục, cũng không có kiên nhẫn. Sau khi kết thúc, anh ra mặt mua thuốc giải rượu, còn săn sóc giúp mọi người kêu xe taxi, đem mọi người lúc này đã say sưa bình an đưa lên xe, khi đó đã là 2 giờ sáng. Cô an tâm theo Hàn Quang Lỗi về nhà, trên người lây dính toàn mùi rượu, làm cho cô không thoải mái. Bất chấp bước đi siêu vẹo, kiên trì muốn vào phòng tắm, rửa mặt chải đầu. Đứa ngốc, em như vậy sẽ hại chính mình ngã sấp xuống. Hàn Quang Lỗi một tấc cũng không rời tay cô, để phòng ngừa cô té ngã. Cô kéo tay anh ra. Không cần kéo em, hương vị thuốc lá thật khó ngửi, em không muốn đem chiếc giường của chúng ta biến thành hôi thối, em muốn tắm rửa. Cô bướng bỉnh kiên trì. Khi cô nói xong câu giường của chúng ta, Hàn Quang Lỗi cảm thấy toàn bộ mi tâm thoải mái như muốn bay lên trời. Nếu cô ngay cả say đều còn kiên trì muốn bảo vệ những tài sản chung của cả hai người như vậy, thân là người bên gối nhà anh, như thế nào có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.